Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 478 tục phí. Các ngươi chế phục này sứ đồ. Ta đuổi theo tiên thạch. Mèo đại tiên biến thành cự long cuồng hống một tiếng. Đã hướng phía Miêu Hựu vị trí xung đâm tới. Hắn toàn bộ cự long thân thể giống như tại trong nháy mắt biến thành một chiếc thể xác máy bay. Chiến đấu như thế, cánh thịt phất một cái, đã phát ra trận trận tiếng xé gió, mang theo liên tục tàn ảnh đuổi kịp mảnh vỡ thiên thạch. Trong chớp mắt hơn ngàn mét khoảng cách bị vừa bay mà qua. Mắt thấy cự long liền phải đuổi tới mảnh vỡ thiên thạch thời điểm. Một tấm to lớn mặt quỷ trong lúc đó xuất hiện tại cự long trước mặt. Cái kia đen kịt thảm đạm, càng là ghê tởm tới cực điểm. Tản mát ra vô tận lệ khí mặt quỷ vừa xuất hiện. Liền dọa mèo đại tiên nhảy một cái. Toàn bộ cự long ở giữa không trung hơi hơi cứng lại. Mèo đại tiên cơ hồ bị dọa đến trái tim đều chậm nửa nhịp. Nhưng mà sau một lát, cái kia quỷ ảnh tiêu tán. Miêu Hựu cũng đã hiện ra thân hình. Ôm mảnh vỡ thiên thạch liền đã rơi vào phía dưới trong rừng cây. Thấy cảnh này mèo đại tiên chỗ nào vẫn không rõ ý đồ của đối phương. Cái kia quỷ ảnh hiển nhiên không có lực sát thương gì. Chỉ bất quá đối phương phát hiện bay bất quá hắn. Liền dự định dọa một cái hắn. Sau đó thừa cơ trốn trong rừng rậm chạy trốn. Dù sao Miêu Hựu mặc dù có khả năng vô ảnh vô hình. Hắn lại không có cách nào mang theo thiên thạch còn vô ảnh vô hình. Hắn có khả năng đào mệnh. Lại không nguyện ý vứt xuống thiên thạch. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Mà ý thức được mình bị giật nảy mình, mèo đại tiên phát ra một hồi cuồng hống. Hắn không chỉ là đang tức giận đối phương trộm đi mảnh vỡ thiên thạch. Càng là đang tức giận chính mình vậy mà giật nảy mình. Giống, người nhất định phải chết. Cự long thân hình khẽ động. Mang theo khí thế bàng bạc cùng không khí rít lên. Đã giống như máy bay ném bom như thế hướng phía trong rừng cây Miêu Hựu phương hướng cúi vọt tới. Trong lúc nhất thời không biết đụng gãy bao nhiêu trời xanh đại thụ. Chỉ bất quá trong rừng cây không thể so trên bầu trời tầm mắt rộng lớn. Cự long mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì đủ loại địa hình cùng cây cối che chắn. Trong lúc nhất thời lại là không thể theo đuổi Miêu Hựu. Nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Miêu Hựu lại là xúc động, lại là hưng phấn, chỉ cảm thấy trang bước liền chạy. Thật sự là quá kích thích. Một bên khác, Phô Mai, Đồ Chua bọn hắn lại là dựa theo mèo đại tiên phân phó đem William bao quanh vây lại. Nhưng mà thấy động tác của bọn hắn, William lau đi khóe miệng máu tươi, lại là cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Hắn đối mặt mèo đại tiên thời điểm dĩ nhiên là bị đánh bóng bàn như thế bị đánh tới. Nhưng đối phó với trước mắt Phô Mai chờ mèo, hắn lại lúc nào sợ qua. Kèm theo hắn một tiếng cười lớn, bước ra một bước, quả nhiên liền thấy Phô Mai, Đồ Chua bọn hắn cùng nhau lui về phía sau mấy bước. William càng thêm đắc ý, trên thực tế mèo đại tiên lại làm sao không biết Phô Mai bọn hắn không đối phó được cái này cường hãn sứ đồ. Thế nhưng mảnh vỡ thiên thạch can hệ trọng đại, hắn chỉ có thể trước đuổi theo, đem William lưu cho Phô Mai bọn hắn. Nhưng ngay tại William nghĩ muốn xuất thủ giải quyết Phô Mai cùng Đồ Chua bọn hắn thời điểm. Quanh người hắn nhộn nhạo vệt sáng vàng chậm rãi suy yếu xuống dưới. Cuối cùng lại là lấp lóe, liền triệt để tiêu tán. Thấy cảnh này William trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng cuồng hống nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta kim cương bất hoại năng lực không thấy. Triệu Diệu nói ra. Người vừa mới mua màu trắng lễ tình nhân gói quà lớn. Bên trong siêu năng lực là hạn lúc siêu năng lực. Một lần chỉ có thể dùng 5 phút đồng hồ. William sụp đổ nói. Cái gì? Nghĩ muốn tiếp tục sử dụng những này siêu năng lực. Còn mời lần nữa nạp tiền. Mua sắm hạn lúc bản hoặc là vĩnh cửu bản. William giận đến toàn thân phát run. Muốn phải ói máu. Hắn cả đời tích xúc bỏ ra ngoài. Vậy mà chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ ngưu bức thượng thiên. Phô Mai bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Thấy đột nhiên vệt sáng vàng tiêu tán. Khí thế đại giảm William. qua lại liếc nhau một cái. Loáng thoáng có ra tay ý nghĩ. Năng lực của hắn chẳng lẽ sử dụng hết rồi. Năng lực của hắn rất lợi hại. Có lẽ có duy trì thời gian. Đừng xúc động. Vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ. Thấy mấy con siêu năng mèo dục dịch bộ dáng. William lập tức hô lớn. Ta muốn nạp tiền. Mở cho ta khải khắc tường trướng. Oanh. Màu vàng lồng khí đảo mắt giảng William quanh thân 5 mét đều bao phủ. Khiến cho phô mai đồ chua bọn hắn thật to nhíu mày. William thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt còn có chiêu này. Đúng lúc này, Triệu Diệu thanh âm lần nữa vang lên. Khắc tường trướng mở ra. Xin mời tại trong vòng 3 phút lập tức nạp tiền. Nếu không coi là đối nạp tiền hành vi vũ nhục. Đem tùy ý khấu trừ ký chủ thuộc tính 100 điểm. William nhìn một chút chính mình hết thảy chỉ có. Mấy chục điểm lực lượng, tốc độ, trí lực, dẫn đến kém chút phun ra một ngụm máu tới. Có trời mới biết những này thuộc tính khấu trừ thành phụ sẽ như thế nào. William đột nhiên tròng mắt hơi híp, nói ra, chờ một chút, tùy ý khấu trừ ký chủ thuộc tính 100 điểm. Không phải ngẫu nhiên khấu trừ sao? Tùy ý khấu trừ là có ý gì? Triệu Diệu nói ra, chính là ta nghĩ khấu trừ ngươi cái nào liền khấu trừ cái nào. William lần nữa cảm giác một cái. Tâm huyết muốn theo trong cổ họng xông tới. Đúng lúc này, Triệu Diệu nói tiếp. Thiện ý nhắc nhở một chút ký chủ. Trong điện thoại di động đã tự động giúp ngài download 30 cái mượn tiền bình đài. Có thể hữu hiệu kiếm nạp tiền tài chính. Điều này hiển nhiên là hắn dùng gạt bỏ trường vực âm. Thầm kỹ thuật William điện thoại làm ra. Ta, William giờ phút này cũng rốt cục phản ứng lại. Trên người mình cái này gót gạch dưới system đơn giản liền là cái hố to. Hố to, tiền sử hố trời a. Nhưng bây giờ hắn đã triệt để nhảy vào trong hầm. Đừng nói sung không được tiền. Cái kia tùy ý khấu trừ 100 điểm thuộc tính. Liền nói hiện ở cái này gót gạch dưới system đột nhiên biến mất. Hắn cũng sẽ bị trước mắt mấy con siêu năng mèo giết chết. Biết rõ là uống rượu độc giải khát. William cũng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nạp tiền. Bất quá hắn căn bản không có ý định mở ra những Triệu Diệu đó giúp hắn download APP. Thứ nhất là hắn tiếng Trung chưa quen thuộc, vay tiền mượn quá chậm. Hai là loại này vay nặng lãi. Hắn tại nước Mỹ đều có chỗ nghe thấy. Đến lúc đó thiếu đặt mông tài khoản đen tìm ai coi là đi. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp liên hệ chiến hữu của mình. Một bên liên hệ, hắn một bên hung tợn hỏi, vĩnh cửu bản siêu năng lực cần bao nhiêu tiền? Vĩnh cửu bản siêu năng lực giá trị 50 triệu đô la Mỹ. William mặt tối sầm, hắn coi như đem hết thảy bằng hữu thân thích đều mượn một bên tiền. Cái kia cũng đừng hòng mượn đến nhiều tiền như vậy a. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể lần nữa mặt đen lên hỏi, cái kia hạn lúc bản đâu? Ai? 150 vạn đô la Mỹ bán cho ngươi. Ta thật sự là thua thiệt lớn. William khuôn mặt đen giống như đáy nồi như thế. Nhưng mà vì cứu mạng, hắn chỉ có thể bốn phía vay tiền. Còn tốt hắn bình thường giao thiệp không tệ. Lại có rất nhiều nước Mỹ đại binh chiến hữu. Lại thêm tìm lãnh đạo cấp trên nói rõ mảnh vỡ thiên thạch đang ở trước mắt. Rốt cục thật vất vả tập hợp 150 vạn đô la Mỹ. Mà lúc này khoảng cách khắc tường trướng mở ra thời điểm. Đã qua hơn 10 phút. Bất quá với 3 phút hạn lúc vốn chính là Triệu Diệu thuận miệng nói mò. Hắn không truy cứu. Những người khác lại có thể thế nào? Khắc tường trướng biến mất. William nhìn xem trên người mình vệt sáng vàng lần nữa xông ra. Đã biến thành kim cương bất hoại thân thể. Trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã nổi giận gầm lên một tiếng. Xông về phô mai chờ mèo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.